Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhõm, dù chẳng hiểu gì. Ông Doãn tiếp tục lẩm bẩm gì đó trong mồm. Được một lúc, mọi người đều nghe tiếng lạch cạch trong nhà, trên cái bàn thờ. Ông mở mắt và nói tiếp. Đó, chính là nó. Hãy mang nó ra đây. Ông chỉ vào phía bàn thờ. Ai cũng sợ không dám vào. Chỉ có ông Dũng là dám bước. Ông vào thấy cái lư hương. Nó rung lên từng hồi. Ông định nâng xuống nhưng có vẻ không ổn, nên đành chờ thêm hai người nữa. Mỗi người cầm một bên. Dù nó không nặng so với một người trưởng thành, nhưng nó cứ lắc hết bên này sang bên nọ. Dù dùng hết sức ép, nhưng nó cứ đẩy sang bên này rồi sang bên kia, khiến khó khăn lắm mới đem nó ra ngoài. Đặt ở giữa sân, nó vẫn tiếp tục lắc, và dường như đặt gần con quỷ, nó càng lắc mạnh hơn. Ông Doãn bước lại gần nó. Ông lấy ra, vừa lắc cái chuông, vừa lẩm nhẩm. Được một hồi, cái lư lắc nhẹ dần rồi dừng lại. Những người chứng kiến vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Ông lắc đầu, ngồi tư thế thiền, nhắm mắt lại. Bỗng ở ngoài, cô Diễm, em dâu ông Tê chạy vào. Cô hốt hoảng kể lại cho ông Doãn mọi người nghe rằng cậu quy tỉnh và kể lại mọi chuyện, từ việc cậu nâng chiếc lư hương xuống, ngửi thấy mùi hôi thối trong nhà, rồi giấc mơ cả nhà cùng mơ, đến việc thấy cái bóng ghê rợn dí sát mặt cậu và không nhớ gì nữa. Câu chuyện cô Diễm kể khiến mọi người rùng mình. Bất chợt ông Doãn mở mắt, vuốt chòm râu cười lớn. Thì ra là vậy, quả là một điều kỳ lạ, rất đáng cho chuyến hạ sơn lần này của ta. Đến đây mọi người có vẻ hiểu ra một vài điều, nhưng vẫn im lặng, dõi theo hành động của ông Doãn. Ông đứng lên mở chiếc lư ra. Bên trong là một viên đất nung tròn vo, được bọc bằng một lá bùa xanh, thứ mà ông Doãn gọi là bùa trấn yêu. Ông quan sát kỹ cái lư, rồi giật mình nói. Đây chẳng phải là chiếc lư bát quái nổi tiếng một thời hay sao? Ai cũng ngơ ngác, ông nói tiếp. Cái lư này là một đồ vật được coi như là pháp bảo của chùa Kim Thiền Tự bên Trung Quốc, thời vua Càn Long. Chẳng hiểu lý do gì mà nó trôi dạt sang bên ta và được đặt tại chùa Xá Linh Tự. Bỗng nó biến mất, khiến ai cũng xôn xao. Nhưng không ngờ bây giờ nó lại có mặt ở đây. Ai nấy nghe xong ngạc nhiên, vì họ không ngờ cái lư hương này lại có lai lịch hoành tráng đến vậy. Ông Doãn đặt viên đất lên trên chiếc bàn, bắt đầu múa máy làm lễ. Bỗng một mùi hôi thối bốc lên, khiến ai cũng bịt mũi. Ông Doãn nghe tiếng bàn tán. Cái mùi này thối thế, chắc từ giếng bốc lên rồi. Trước còn nước đã thối rồi. Giờ ông Tê đổ đất, lấp vào không được. Hết nước, sao vẫn thối thế không biết. Ông Doãn chợt như nghĩ ra điều gì. Ông bất chợt cầm bát muối đi về phía cái giếng. Ông lẩm nhẩm, hất đổ cả bát muối xuống dưới giếng. Ông vừa đổ xuống, con quỷ thét lên vô cùng đau đớn. Nó tiếp tục giãy giụa một hồi, rồi bật ngược dậy. Nó giật lá bùa ra, rồi lao về phía ông Doãn. Mọi người thì nép về một hướng, hồi hộp theo dõi. Con quỷ thì vẫn cứ hung hăng lao tới, mặt nó nhăn lại thâm sì. Nó gằn mặt lên, với đôi mắt hoang dại, nhìn ông căm phẫn, rồi cứ lao vào ông như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Còn ông Doãn dù tuổi cao, nhưng còn nhanh nhẹn lắm. Ông né được tất cả hành động của con quỷ. Ông dụ nó đến gần chiếc bàn. Ông lấy chiếc chuông lên, vừa lắc vừa niệm cái gì đấy. Con quỷ nghe tiếng chuông thì quỵ xuống, ôm đầu la hét. Một tay ông lấy ra tấm bùa. Ông hua hua rồi đốt nó lên. Ông bảo mọi người ra giữ chặt lại nó. Con quỷ vẫn la hét dãy giụa, nhưng có vẻ đã yếu. Ông nhét cả lá bùa đang cháy vào mồm nó. Ông lấy thêm một lá nữa, dính vào người con gà. Tiếp tục, ông bỏ cái chuông ra, cầm cái kiếm múa múa, rồi chọc vào con gà, hét lên rằng. Hỡi linh hồn tội lỗi, hãy trở về với cõi hư vô đi. Xuất! Con quỷ thét to hơn, còn con gà đang hồng hào bỗng dưng thâm tím, đen xì. Khuôn mặt ông Tê dần dần bình thường trở lại, và lại lịm đi. Mọi người lúc này bắt đầu bàn tán xôn xao. Ông Doãn lấy bát cháo loãng cho vào mồm ông Tê. Ông Tê ăn xong nấc nấc lên vài tiếng, rồi lại nôn thốc nôn tháo. Nhưng ông nôn ra một thứ bầy nhầy đen kịt và thối hoắc. Lúc này ông Tê tỉnh và bắt đầu thở dốc. Ông Doãn mỉm cười bảo rằng, vậy là xong rồi. Tôi đã trục được con quỷ trong người anh ra rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net